Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 379, tử lộ, ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, đại tỷ, ngươi lúc này nhất định phải giúp ta, ngươi cũng không muốn nhìn thấy anh rể đến lúc đó xem ở cái kia nhiếp đại lăng phần bên trên, cùng nhiếp tình tiện nhân kia thông đồng cùng một chỗ a. Một câu liền đâm chọt Hạ thị uy hiếp. Đường đệ trong lòng nàng tự nhiên so ra kém trượng phu trọng yếu. Nếu không không có khả năng tại biết rõ nhiếp tình cùng Phan Thế Quyền có vấn đề tình huống dưới. Nàng còn muốn đem người đường đệ này cô vợ nhỏ lôi kéo vào cửa mà tới. Có thể trượng phu trọng yếu đến đâu, vậy cũng phải là mình mới thành. Bây giờ Phan Thế Quyền rõ ràng coi trọng quyền thế càng coi trọng nàng. Hạ thị cũng không muốn trượng phu phát đạt. Mình lại trở thành tan học nghèo hèn vợ, tỷ đệ hai cái ăn nhịp với nhau, tại khách sạn trong phòng nói chuyện thương thảo đối sách, mà nhiếp tình lúc này mặc dù không biết Hạ Nguyên Niên trở về. Nhưng trong lòng nàng lại bản năng cảm thấy có cái gì không đúng lên. Hạ thị tiện nhân kia trước đó tránh trong phòng cũng không biết đang làm gì. Hoán nàng nửa ngày còn không ra, khóa quấn rồi cửa không nói, liền cái mặt cũng không lộ. Nàng người bên cạnh cũng không ở, vừa mới đi ra một chuyến trở về liền cái bộ dáng này. Hẳn là nàng là đang nghĩ lấy Phương Nhi, muốn đối thập mình hay sao? Nhiếp tình vừa nghĩ đến đây, lập tức cười lạnh hai tiếng, cùng nàng ngồi chung một bàn Trần Tiểu Quân xem xét nàng cười. Lập tức bị mê đến thần hồn điên đảo, theo bản năng rời cái ghế ngồi cách nàng càng gần một chút. Ôn hòa nói. Tình nhi cô nương đang suy nghĩ gì? Nhiếp tình có chút phiền chán nhìn Trần Tiểu Quân một chút. Không để lại dấu vết cách Trần Tiểu Quân xa một chút. Nàng nhìn Thôi Mai một chút, đột nhiên thở dài, ta nghĩ đến ta đại ca. Cũng không biết hắn lên kinh thời gian dài như vậy, trôi qua thế nào, ta đại tẩu cũng không biết đem hắn chiếu cố thế nào. Không biết hắn ăn hay chưa, gầy vẫn là mập nàng nói đến chỗ này. Lại hướng Thôi Mai cười nói, rõ ràng Trần Đại Tẩu cũng là Thôi gia cô nương, Trần Đại Tẩu dịu dàng hiền thục, nhưng ta Đại Tẩu lại Thôi Mai bị nàng thổi phồng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Liền vội vàng lắc đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, Trần Tiểu Quân đã nói, các nàng nơi đó có ngươi tốt, tình nhi cô nương mới thật sự là dịu dàng hiền thục. Là thiên hạ khó gặp cô nương tốt ta nơi đó có Trần Đại ca nói tốt như vậy, nhiếp tình thật vất. Và đem chủ đề lừa gạt đến Thôi Vi trên thân, lại lập tức lại bị Trần Tiểu Quân cái này ngu xuẩn cho lượn quanh trở về. Lập tức trong lòng hơi không kiên nhẫn, miễn cưỡng cười cười, dứt khoát trực tiếp cùng Thôi Mai nói. Trần Đại Tẩu, ta nghe nói ta Đại Tẩu bây giờ đã là sinh đứa bé. Ta cái này làm cô ngược lại là sớm thay một đôi chất nhi nữ chuẩn bị lễ vật. Thế nhưng là ta đến nay lại không có gặp qua bọn họ. Không biết bọn họ trôi qua có được hay không? Dáng dấp cái gì bộ dáng? Vừa mới Thôi Mai mới bị nàng khen qua. Lúc này nghe nhiếp tình cha hỏi. Vội vàng liền gật đầu nói. Được, tốt đây, đều lớn lên cùng nhiếp Trạng Nguyên tương tự. Nhiếp tình nghe nàng vừa nói như vậy. Lập tức lông mày liền nhíu, cái này Thôi Mai như thế vụng về, liền nàng ý tứ trong lời nói đều nghe không hiểu, khó trách không được Trần Tiểu Quân thích, người như vậy chỉ sợ không có chính mình, chính nàng cũng là bắt không được trượng phu tâm. Nhiếp tình trong lòng phiền chán, trên mặt lại là lộ ra miễn cưỡng chi sắc đến, nước mắt liền tại một đôi mắt vành mắt bên trong đảo quanh. Ta muốn tận mắt nhìn một cái cháu của ta. Nhưng ta đại tẩu lại là không cho phép, không biết vì cái gì, đại tẩu luôn luôn không thích ta. Trần đại tẩu, ngươi có thể không thể giúp một chút việc khó khăn của ta. Để cho ta nhìn một chút ta một đôi chất nhi. Nàng nói đến chỗ này, không đợi Thôi Mai mở miệng, lại hoảng hốt vội nói. Trần đại tẩu ngươi yên tâm, ta chính là muốn nhìn một chút cháu của ta nhóm mà thôi. Ta không là người xấu, ta biết Trần Tiểu Quân gặp nàng vừa khóc. Lập tức bối rối lên, quay đầu hung hăng chừng Thôi Mai một chút, Thôi Mai cũng vội vàng gật đầu không ngừng, trong miệng phụ họa Trần Tiểu Quân, Trong lòng kỳ thật cũng là cảm thấy Nhiếp Tình là cái khó được cô nương tốt. Nàng trước đó bởi vì Trần Tiểu Quân nguyên cớ, đối với Nhiếp Tình còn nhiều có bất mãn, nhưng khoảng thời gian này nhận được Nhiếp Tình tương trợ, khiến nàng cùng Trần Tiểu Quân có thể không cần lưu lạc đến đầu đường. Có chỗ ở, còn có cơm ăn, lại thêm Nhiếp Tình lúc nói chuyện xem thường thì thầm, cũng không giống Thôi Vi, có khi nói chuyện để trong lòng mình dọa đến kịch liệt. Nàng dĩ nhiên để cho mình cùng Trần Tiểu Quân hòa ly. Cái kia không phải là muốn hại mình cả đời à. Thôi Mai lúc này trong lòng cái cân hoàn toàn hướng Nhiếp Tình lệch qua rồi. Nàng cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, khoảng thời gian này dựa vào Nhiếp Tình ăn uống ở, tự nhiên nguyện ý là giúp nàng bận bịu. Chẳng qua là ban đầu Thôi Vi thế nhưng là đưa nàng cho đưa ra đến. Khoảng thời gian này đến nay lại không có mời nàng trở về. Nàng sao có thể về trở lại? Thôi Mai luôn luôn thành thật, cũng không sở trường tại nói láo. Bởi vậy lúc này chờ Nhiếp Tình vừa nói xong, nàng liền vội nói, ta biết đạo Nhiếp cô nương là người tốt, bất quá ta cái kia tứ muội muội lại là cái lòng dạ ác độc. Nàng trước đó để cho người ta đem ta đưa ra đến. Liền bà cũng không cho ta một phần. Có lẽ nàng bây giờ là cái quan phu nhân, luôn luôn không nhìn chúng ta. Ta sợ Nhiếp cô nương theo ta một đạo quá khứ, chịu lấy ta liên lụy. Ta ăn chút liên lụy ngược lại không sao. Ta chính là không muốn để cho Nhiếp cô nương cũng đi theo ta chịu tội. Cái này vô dụng ngu xuẩn. Nhiếp Tình trong lòng thầm mắng vài câu, miễn cố nén trong lòng không kiên nhẫn cùng tức giận nói. Trần đại tẩu. Ta đại tẩu là không muốn nhìn thấy ta, không bằng ngươi giúp ta đem đứa bé ôm ra để ta xem một chút đi. Thôi Vi ngày đó như thế không cho. Mặt nàng mặt, Nhiếp Thu Nhiễm cũng là lấy cô vợ nhỏ liền đã quên người nhà. Nàng muốn đem này đôi đứa bé ôm ra, đến lúc đó hoặc đưa hoặc bán, còn không khỏi tâm ý của nàng. Đã hai vợ chồng này như thế không nói ân tình, cái kia nàng cũng phải đi lên nhìn. Mất đứa bé, nhìn hai người này còn có thể hay không bày ra bây giờ một bộ vô tình vô nghĩa gương mặt đến. Trên đời người đều có lỗi với mình. Tôn thị lão gia kia, rõ ràng sinh mình ra, lại từ nhỏ không coi chính mình là người nhìn. Nhiếp phu tử trong lòng cũng chỉ có Nhiếp Thu Nhiễm, dựa vào cái gì nàng cũng không bằng người khác. Những người này toàn bộ đều là thiếu mình, cũng nên để bọn họ một bút bút còn trở về. Nhiếp Tình nhắm mắt lại, thở sâu thở ra một hơi, đè xuống trong lòng sao động tâm tình bất an, trên mặt lại lần nữa lộ ra dịu dàng chi sắc tới. Đầu kia Trần Tiểu Quân gặp nàng nói đến thê lương, trong lòng như có đao cắt, gặp Thôi Mai còn đang cái kia toa do dự, lập tức đổ ập xuống một bạt tai liền hướng nàng quăng tới. Nhiếp cô nương có phân phó, ngươi làm theo là được, suy nghĩ gì? Thôi Mai bị hắn đánh, theo bản năng liền gật đầu, Nhiếp Tình nhìn nàng đáp ứng, bận bịu liền cười thấp giọng nói, Trần đại tẩu, ngươi lại lặng lẽ đem đứa bé ôm đến chính là, ta nhìn một chút, liền một chút, đến lúc đó ngươi trả lại đến ta đại tẩu chỗ ấy. Thần không biết quỷ không hay, kể từ đó cũng sẽ không liên lụy đến ngươi, Thôi Mai nguyên bản còn có chút sợ hãi. Dù sao cái này trộm ôm hài tử không phải cái gì thú vị. Thôi Vi đối với một song tử nữ coi trọng nàng không phải mù loà. Có mắt liền nhìn ra được, nhưng Thôi Mai lúc này nghe Nhiếp Tình vì mình nghĩ chu đáo. Cảm thấy không khỏi cảm kích, vội vàng liền gật đầu. Người yên tâm, ta biết không ngờ tới dễ dàng như vậy liền để Thôi Mai cái này đầu ngốc đáp ứng yêu cầu của mình. Quả nhiên lúc trước ra bạc nuôi hai người kia là không có sai. Bây giờ xem ra, hoa chút tiểu tiễn, liền có thể ra bên trên một hơi. Chân chính là có lời. Còn nữa nếu là Nhiếp Thu Nhiễm bọn họ mất đứa bé. Chính mình mới tốt trở lại bên kia đi. Nhiếp Tình trong lòng đem việc này lại nghĩ đến một lần. Cảm thấy không có có sai lệch. Hôm nay lại nhìn sắc trời không còn sớm. Liền căn dặn Thôi Mai ngày mai liền đi, Thôi Mai tự nhiên đáp ứng, tâm tình một tốt, Nhiếp Tình dứt khoát nhìn thời gian không còn sớm, lại hào phóng một lần, hô cả bàn đồ ăn, mời Trần Tiểu Quân hai vợ chồng ăn. Chính nàng cũng đi theo ngồi, còn không có động chiếc đũa. Đầu kia tầng hai hành lang chỗ, Hạ Thị lại là mặt lạnh lấy đứng tại dựa vào lan can một bên. Nhìn xuống lấy hướng Nhiếp Tình hô, đệ muội, ngươi lại đi lên, lúc này chính vào giờ cơm. Khách sạn trong hành lang ăn cơm người cũng không phải ít. Hạ Thị một gọi hàng, ánh mắt mọi người không tự chủ được đều rơi vào Nhiếp Tình trên thân. Nhìn thấy Nhiếp Tình hô một bàn lớn đồ ăn, nhưng không có gọi Hạ Thị cùng một chỗ ăn dáng vẻ. Tất cả mọi người rơi xuống chiếc đũa, mặt mũi tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm bên này. Nhiếp Tình cắn môi một cái, bị người thấy trong lòng nổi giận, miễn cưỡng đem chiếc đũa để xuống, cũng không tốt ngay trước mặt mọi người cùng Hạ Thị gọi hàng. Đỏ bừng khuôn mặt, cùng Trần Tiểu Quân hai người lên tiếng chào hỏi về sau. Cuống quýt vặn váy liền đi lên lầu. Đại tỷ, ngươi gọi ta là có chuyện gì sao? Hạ Thị trước kia trở về liền rút vào trong phòng, cũng không biết đã làm gì, thẳng đến lúc này mới ra ngoài. Nhiếp Tình tâm trung sinh nghi, chỉ là khách sạn trên lầu tia sáng lại ám, chỉ có mượn đường bên trong yếu ớt tia sáng lờ mờ có thể nhìn thấy Hạ Thị lúc này mặt mũi tràn đầy không vui. Đi vào kinh thành lâu như thế, ta chuẩn bị phải đi về, hôm nay buổi sáng ra ngoài mua vài thứ, trở về cả sửa lại một chút, ta muốn hỏi ngươi, phu quân giao phó sự tình ngươi đến cùng có thể hay không làm được? Ngươi có phải hay không là đắc tội ngươi đại ca đại tẩu? Nếu là sự tình không thành, cái kia 50 lượng bạc ngươi trả lại cho ta đi. Lần này ra, phu quân đúng lúc đem ngươi viết qua giấy vay nợ lấy ra. Như sự tình thành, tờ giấy này tự nhiên không dùng được, xem như cho ngươi. Nhưng nếu sự tình không thành, ngươi phải đem bạc trả ta. Hạ Thị giống như là cực kỳ nổi giận, tiếng nói chuyện ở giữa vừa nhanh vừa vội. Nhiếp Tình vốn đang lo âu Hạ Thị có phải là suy nghĩ cái gì Phương Nhi muốn tới đối phó mình. Không nghĩ tới hôm nay nàng hỏi lại là chuyện này. Nhiếp Tình đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp lấy lại có chút khẩn trương. Thôi vi căn bản lờ đi nàng. Ở tại khách sạn về sau khoảng thời gian này mỗi ngày đều muốn đi qua bên kia cầu kiến một lần. Có thể hết lần này tới lần khác nàng cũng không thấy mình. Nhiếp Thu Nhiễm nàng càng là một lần đều không có nhìn gặp qua. Sao có thể kéo đến bên trên quan hệ, mà cái kia 50 lượng bạc bây giờ chỉ còn lại khoảng 42. Trong đó Trần Tiểu Quân hai vợ chồng ở tại nơi này bên cạnh lại ăn lại uống. Trong tay nàng trừ cái kia 50 lượng bạc căn bản không có nhiều cái khác. Gần nhất vì nuôi hai người kia phá hủy, nơi nào còn cầm ra được. Nghĩ đến đây, Nhiếp Tình lập tức có chút khẩn trương. Rất sợ Hạ Thị đuổi theo nàng muốn cái này 50 lượng bạc. Bận bịu kéo Hạ Thị nhân tiện nói. Tỷ tỷ, ngươi trước nghe ta nói. Chúng ta trở về phòng lại từ từ nói, có cái gì tốt nói. Lại nói tại sao muốn trở về phòng. Chuyện này cũng không phải không thể gặp người, Hạ Thị một bên bất mãn nói. Nhưng bước chân đến cùng vẫn là bị Nhiếp Tình lôi kéo phòng nghỉ ở giữa đi tới. Nhiếp Tình trong lòng thở dài một hơi. Hạ Thị đã sớm bất mãn nàng đã lâu. Nàng thật đúng là sợ Hạ Thị tại trước mặt mọi người náo sắp nổi đến làm cho nàng không mặt mũi. Nàng bây giờ sợ nhất chính là mất mặt. Tại Trần Tiểu Quân hai vợ chồng trước mặt làm kẻ có tiền cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Mặc dù nuôi hai cái phế vật có chút phiền, bất quá loại kia bị người một lòng dựa vào lấy lòng cảm giác lại là vô cùng tốt. Nhiếp Tình tự nhiên không nguyện ý bị chúng người biết mình còn thiếu Hạ Thị bạc. Hạ Thị bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh đến. Đi theo Nhiếp Tình hướng phòng nàng bên kia đi, một bên liền nói. Đi ngươi bên kia đi, trong phòng ta còn loạn, bày không ít đồ vật PS, canh thứ hai tương đương. Xuyên qua chi ấm hy quý phi, nơi này có không bình thường xuyên Việt nữ. Nữ hỗ lộc thị cách cách từng cái là kỳ hoa. Tay cầm hỗ lộc, y nhĩ mộc, ngươi không cùng ta hợp tác, ta lại giúp mậu phi đối phó ngươi. Tay cầm hỗ lộc, như yến, ta muốn cả cái tứ A ca, sinh hoàng lịch, đương thái hậu. Ngươi trước hai cái nguyện vọng đạt thành, cái cuối cùng nguyện vọng thất bại.